Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1147, 1147, chương 1229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói đầy mỉa mai này lập tức khiến vẻ mặt của ông cụ Hùng cứng đờ. Lúc này, ánh mắt ông cụ Hùng vô cùng phức tạp. Đến lúc đó ông ta mới hiểu ra tại sao nhà họ Bạch lại từng bước đi xuống vực thẳm. Và tại sao những đối tác đó lần lượt hủy bỏ hợp đồng với họ. Tất cả chỉ vì Lâm Thiệu Huy là tướng Huy. Nhưng bây giờ ông cụ biết Lâm Thiệu Huy đang cố ý làm nhục ông cụ. Nhưng ông cụ thậm chí không thể cười nổi. Lâm Thiệu Huy, cậu còn có thể tha thứ cho chúng tôi sao? Nếu cậu tha thứ cho chúng tôi sẽ trực tiếp giao lại vị trí người đứng đầu nhà họ Bạch cho Bạch Tố Y. Cậu thấy có được không? Có một lời cầu xin sâu sắc trong lời nói đó. Ông cụ cũng đã già rồi. Biết mình không sống được bao lâu nữa. Nhưng ông cụ không nỡ nhìn nhà họ Bạch do ông cụ tự tay gây dựng bị hủy hoại trước khi Lâm Trung. Còn bất đắc dĩ hơn khi bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời như Lâm Thiệu Huy. Nếu có thể được Lâm Thiệu Huy tha thứ, nhà họ Bạch chắc chắn sẽ vươn lên hàng đầu. Chỉ là, khi Lâm Thiệu Huy nghe vậy, nụ cười trên mặt càng hiện rõ hơn. Nhìn ông cụ Hùng thật lâu. Nếu như vừa rồi, cho dù nhà họ Bạch của các người có thể cầu xin cho chúng tôi. Cho dù chỉ có một câu, tôi cũng sẽ tha thứ cho các người. Thật đáng tiếc, các người lại không. Những lời này ngay lập tức khiến mọi người trong nhà họ Bạch cảm thấy xấu hổ. Trên mặt lộ ra vẻ hối hận sâu sắc. Sau đó, Lâm Thiệu Huy cười nhẹ. Tôi đã cho các người nhiều cơ hội, nhưng các người không biết trân trọng, thì các người phải tự gánh lấy hậu quả. Lời nói chấm dứt, anh mặc kệ nhà họ Bạch đang choáng váng, đưa Bạch Tố Y ra trực thăng đậu bên ngoài, trực tiếp rời khỏi tiệc cưới. Hết rồi, nhà họ Bạch của chúng ta sụp đổ hoàn toàn rồi. Thấy vậy, đột nhiên ông cụ Hùng mặt nghệt ra như ngồi trên đống tro tàn. Tóc tai đều dựng đứng cả lên. Nhà họ Bạch cũng trâu thật. Thậm chí tướng Huy làm cháu rể của họ. Họ còn coi thường. Bọn họ quả là một trò cười lớn. Ngay sau đó, ông cụ nghiến răng và nhìn chằm chằm vào Bạch Chí Phàm. Người đã hoàn toàn đờ đẫn. Bốp, một cái bạt tay trực tiếp giáng xuống mặt. Bạch Chí Phàm đột nhiên ngồi phịch xuống đất. Khóe miệng chảy máu. Bạch Chí Phàm che mặt nhìn ông cụ Hùng với vẻ mặt ngạc nhiên. Ông nội, ông. Súc sinh, mày là đồ súc sinh, là mày đã hại cả nhà chúng ta. Chấm chấm, ông cụ Hùng đã nổi điên, tát liên tục vào má Bạch Chí Phàm. Tất cả đều là do mày, mày hủy hoại tương lai tốt đẹp của nhà họ Bạch chúng ta. Là mày đuổi cháu rể tốt của tao đi, tao phải giết mày. Chỉ là, đúng lúc này, một nhóm nhân vật lớn lạnh lùng, chậm rãi tới gần nhà họ Bạch và nhà họ Thẩm. Bao vây tất cả bọn họ. Thấy vậy, sắc mặt của nhà họ Bạch và nhà họ Thẩm thay đổi đột ngột. Trên khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng sâu sắc. Các người muốn làm gì? Giọng họ run rẩy và kinh hãi hỏi. Làm gì à, anh có biết ông lớn đây từ nước ngoài về chỉ để gặp tướng Huy không? Kết quả các người được lắm. Anh đã làm nhục tướng Huy và khiến tướng Huy phải rời đi. Đến cơ hội cùng anh ấy nói chuyện cũng không còn nữa. Các người cho rằng tôi muốn làm cái gì? Chấm, đồ chó. Dựa vào các người mà cũng xúc phạm tướng Huy. Các người đúng thật là không biết sống chết thế nào mà. Làm hỏng chuyện tốt của chúng tôi. Các người cho rằng có thể trốn thoát sao? Một đám nhân vật lớn nhìn chằm chằm như hổ đói. Trong mắt hiện lên một tia hận thù. Dường như muốn đem xác của người hai nhà họ xé tan thành từng mảnh. Và bây giờ, Bạch Tố Y và những người khác đã lên trực thăng và rời khỏi sảnh tiệc cưới. Lúc này, Bạch Tố Y cuối cùng cũng không thể kiềm chế nghi ngờ trong lòng. Hỏi Lâm Thiệu Huy, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao Long Cửu lại gọi anh là tướng Huy? Ngay sau khi nói điều này, hai vợ chồng Bạch Tuấn Sơn cũng nhìn Lâm Thiệu Huy với vẻ run sợ. Những gì đã xảy ra ngày hôm nay thực sự không thể tin được. Làm cho tất cả bọn họ cảm thấy như bọn họ đang mơ. Lâm Thiệu Huy, hóa ra là tướng Huy. đây không phải là tưởng tượng sao? Tuy nhiên, lúc này Lâm Thiệu Huy tươi cười nói, bởi vì anh chính là tướng Huy, cách Trương.